Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 48, tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa không phản bác được nhìn xem Vệ Uyên đem cái kia dưỡng hồn mộc đặt ở một nơi, dưỡng hồn hiệu quả vừa lúc có thể đem toàn bộ nhà bảo tàng bao phủ lại, hắn cũng sớm đã phát hiện cái này nhà bảo tàng bản thân liền là một cái cỡ nhỏ tụ âm địa, cũng bởi vậy, trước khi hắn tới, nơi này mới tụ tập một đống vô hại quỷ vật. Nếu như là tại dã ngoại, bọn gia hỏa này hoặc là biến thành u hồn lệ quỷ, hoặc là tan thành mây khói. Chỗ nào còn có thể thật vui vẻ tụ chúng hút Coca-Cola. Giờ phút này dưỡng hồn mộc hiệu quả bao phủ toàn bộ nhà bảo tàng, cho Trương Tiểu Ngư dưỡng tốt thân thể đồng thời cũng có thể để cho mấy cái kia quỷ vật đến không ít chỗ tốt. Triệu Nghĩa đang muốn mở miệng, nhìn thấy Vệ Uyên trở tay rút ra phía sau kiếm gãy. Sau đó một đạo kiếm quang thoáng qua, bạch ngọc sắc dưỡng hồn mộc trực tiếp cho chém xuống khoảng một tấc. Triệu Nghĩa chỉ cảm thấy trong lòng trùng điệp máy động, không phải mình cũng cảm thấy đau lòng, suýt nữa kêu thành tiếng, gắt gao nhịn xuống, Vệ Uyên trong tay kiếm gãy kiếm quang không ngừng, đem cái kia một tấc ngọc trắng dưỡng hồn mộc mộc tâm mổ ra, vừa lúc có thể làm một chương tấm bảng gỗ chính diện đem Trương Tiểu Ngư danh tự viết xong. Lại từ Huyền Nhất bên kia lấy được Trương Tiểu Ngư tuổi tác sinh nhật khắc lục tại mặt trái. Góc dưới bên trái khắc một cái chữ Vệ. Mà cả khối lệnh bài bên trên trải rộng tinh mịn đường vân, tạo thành một đạo đặc thù phù lục. Đây là Vệ Uyên đổi lấy dưỡng hồn pháp môn, trình độ lớn nhất lợi dụng dưỡng hồn mộc đặc tính, chờ một lát lại lấy Tiểu Ngư một giọt máu đi vào, lại lấy máu của hắn chú linh, cái này tấm bảng gỗ liền xem như xong rồi. Mượn dưỡng hồn mộc mộc tâm chi năng, đeo ở trên người, có thể thay thế đã chết đi nhục thân ôn dưỡng hồn phách, cũng có thể để cho Trương Tiểu Ngư tràn lan hồn phách thu liễm, nhìn qua cùng thường nhân không khác, không dễ dàng bị nhìn ra nền tảng, mà như thật có đạo hạnh có thể nhìn ra được thấy dưỡng hồn bài bên trên đường vân, cũng biết là đạo môn chính thống xuất thân, cũng không phải là tà vật. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trầm mặc không nói, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bên này, muốn nói lại thôi. Nhất là ánh mắt rơi vào trong tay hắn dưỡng hồn mộc bài bên trên. Phù lục chất liệu cũng không chỉ có bùa vàng, ẩn chứa linh tính vật liệu gỗ thượng thừa ngọc thạch đều có thể làm vì gánh chịu phù lục tài liệu. Loại bùa chú này so với cơ sở bùa vàng đến nói, bình thường là hơi khó chút. Vệ Uyên có thể một mạch mà thành, là bởi vì từ hông bài đổi lấy khắc phù kinh nghiệm. Đem đạo này dưỡng hồn mộc bài cất kỹ, hắn làm tấm bảng gỗ chỉ lấy dùng mộc tâm, còn thừa lại bộ phận, đem hai bộ phận này dưỡng hồn mộc hướng phía Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất phương hướng đẩy, nói. Nếu như không ngại, cái này hai phần dưỡng hồn mộc các ngươi thu cất đi. Đương nhiên, không phải là tặng không, còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ tìm một chút Trương Việt phía trước tiếp xúc qua người nào, nhất là khoảng thời gian này hắn cho ai chuyển quá lớn kim ngạch tiền. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút nói. Tục mệnh pháp không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Khả năng có người tại tiết lộ những thứ này tà đạo pháp môn cho người bình thường. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trịnh trọng đáp ứng Vệ Uyên yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại linh khí này khôi phục nồng độ bắt đầu càng lúc càng nhanh trước mắt có người tiết lộ cái này tà pháp ra ngoài, đặt vào mặc kệ là to lớn tai họa ngầm, Trương Việt chỉ dùng của mình tính mệnh cho nữ nhi tục mệnh, có thể luôn có người chọn dùng mạng của người khác. Tục mệnh pháp còn hơi rất nhiều. Như dính đến chút tàn khốc man hoang cổ đại vô cổ chi thuật, họa hại người liền không chỉ một hai cái. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lái xe rời khỏi cái này nhà bảo tàng. Hai người trên đường thời điểm, một đường không nói chuyện, sau một hồi Triệu Nghĩa không nín được vừa lái xe, vừa nói. Người thấy sao, Vệ quán chủ khắc bảng hiệu, Huyền Nhất nhẹ gật đầu, phức tạp nói. Cùng sư tổ khối kia bảng hiệu giống nhau như đúc, Triệu Nghĩa nhếch nhếch miệng. Nào chỉ là giống nhau như đúc, sư tổ bảng hiệu đều có không trọn vẹn bộ phận, là sau đó có người hoàn nguyên qua, có nhiều chỗ không lưu truyền thuận lợi, dù sao cái kia thế nhưng là Tần Hán phương thuật thời đại đồ chơi, có thể ta thấy mới vừa Vệ quán chủ khắc bảng hiệu thời điểm tay quen vô cùng, không giống lần thứ nhất khắc. Hai người lại trầm mặc xuống dưới, Huyền Nhất yên lặng nói, dưỡng hồn mộc xuống, Triệu Nghĩa gật đầu, đốt điếu thuốc nói, cùng ta thái ra ra những cái kia vật rất giống, hẳn là hàng thật. Vậy ngươi muốn nói ra đi sao? Nói ra, Triệu Nghĩa bỗng nhiên lắc đầu, nói. Không nói, Vệ quán chủ đều cho chúng ta phí bịt miệng, ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chính mình cái kia ít nhất 2.000 năm dưỡng hồn mộc nói. Chỗ này chỉ có nhìn dân tục viện bảo tàng người bình thường. Vệ Uyên để Trương Tiểu Ngư đem tấm bảng gỗ đeo ở trên người. Bởi vì tại Trương Việt bằng hữu thân thích bên kia, đều vẫn cho rằng Trương Tiểu Ngư đã bệnh nặng bất trị, lại tăng thêm Trương Tiểu Ngư bản thân là hoạt thi thể chất đặc thù, Vệ Uyên tạm thời đưa nàng lưu tại trong viện bảo tàng, tại đem Trương Việt hậu sự xử lý xong về sau Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi ra mất đi phụ thân bóng tối. Chỉ ít mặt ngoài như thế, chỉ là đang đi học vấn đề bên trên gặp phải phiền toái. hài tử lớn như vậy không có khả năng không lên học. Nhưng là Trương Tiểu Ngư tình huống đặc thù, đặc biệt hành động tổ lại không thể để dạng này một đứa bé đi phổ thông nhà trẻ. Thế là bầy ở Vệ Uyên trước mắt liền chỉ còn lại một con đường. Để Tiểu Ngư cùng đạo môn bọn trẻ cùng nhau đi đi học, hiện tại thời đại này, cho dù là những cái kia tiểu đạo sĩ đều phải áp lấy thành thành thật thật lên lớp, trừ bỏ đạo môn bài tập buổi sớm muộn khóa toán lý hóa sinh cái gì đều được học, còn phải học tập phù lục bộ pháp, kiếm pháp, phải lấy quyền pháp dưỡng sinh, nếu là muốn hỏi nơi đó đạo trường học chút cầu cầm thư pháp, chỉ cần có tinh lực thời gian, đó cũng là liền sự tình. Tiểu Ngư loại tình huống này, tới đó thích hợp hơn chút. Khoảng thời gian này Trương Tiểu Ngư tại dưỡng hồn mộc ảnh hưởng dưới, thân thể hồn phách đã khôi phục, nhìn qua cũng không còn là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tăng thêm dưỡng hồn mộc bài bảo vệ, đi đạo môn cái kia linh khí thuần túy nơi cũng đã không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vệ Uyên tại trước đó giúp rất nhiều bận bịu, Chu Di ngược lại là bận trước bận sau hỗ trợ xử lý chuyện này, trong đó Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa cũng bỏ ra nhiều công sức, tựa hồ còn cùng trưởng bối cãi lộn qua không chỉ một lần, khí trưởng bối dựng râu trừng mắt thẳng mắng bọn hắn không biết tôn trường. Nhưng lần này không ngừng xưa nay nhảy thoát Triệu Nghĩa, liền Huyền Nhất trầm mặc xin lỗi về sau cũng kiên trì. Triệu Nghĩa liếc nhìn trưởng bối, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tôn trưởng A, vì bồi dưỡng bọn vãn bối tu hành, đạo môn tiểu hài tử đi học cũng đều là trong núi. Nguyên bản lựa chọn tốt nhất là phụ cận tại Thuận Thiên Phủ Bạch Vân Quán. Trong đó cũng có chân tu chi sĩ, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, nhưng là vừa đến Vệ Uyên bởi vì lưu chiêu cái kia ngọc phù nguyên nhân, đối với Bạch Vân Quán hảo cảm khiếm phụng, thứ hai Vi Minh Tông chỉ ít có người quen, thế là lựa chọn Vi Minh Tông. Danh tự vào trên núi kia danh sách vốn nên lập tức vào núi. Nhưng là Vệ Uyên cảm thấy ở thời điểm này, hài tử cần hẳn là bồi tiếp nàng, mà không phải lập tức lại đem nàng dứt bỏ, thế là cũng không có lập tức đưa nàng đưa đến đạo môn, mà là bồi Tiểu Ngư hơn một tháng, mới hỏi nàng có muốn hay không muốn một lần nữa đi học. Còn có thể đi học sao? Trương Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, bất quá chỗ kia có chút xa, ngươi muốn đợi ở trên núi, đợi đến ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Hắn vươn tay vuốt vuốt Trương Tiểu Ngư tóc nói, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Vệ Uyên đem Trương Tiểu Ngư đưa đến đạo môn, trở về sau sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn như trước đây, chỉ là có chút cảm thấy yên tĩnh, hơi không thích ứng. Kiếm thuật ngọa hồ quyết mỗi ngày tu hành, phù lục mỗi ngày khắc họa. Bản thân tu vi đạo hạnh cũng đang từ từ tăng lên. Mà tại hắn tu vi đột phá một cái quan ải thời điểm, là một giấc mộng. Trời xanh mây trắng, dài vạn dặm không? Một tòa núi xanh, dưới núi thành trì phồn hoa, Vệ Uyên dẫn theo đèn đi tại trong sơn đạo, ở phía trước phát hiện một tòa đạo quán. Rất khó tưởng tượng tại hiện tại thời đại này bên trong còn có dạng này đạo quán. Vệ Uyên chiếu chiếu đạo quán, nghe được bên trong có động tĩnh, nói. Xem bên trong có đạo sinh trưởng ở sao, lặng ngắt như tờ, hắn đưa tay ấn kiếm từng bước một đi vào. Nhìn thấy đạo quan nội bộ cực kỳ âm lãnh cao ngất, cung phụng không phải là tam thanh tượng thần, mà là một vị uy nghiêm nam tử, Vệ Uyên còn muốn nhìn về phía trước, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, trong tay đèn pin chẳng biết lúc nào biến thành một cái trắng đèn lồng bên trong tản mát ra u màu xanh ánh sáng. Đạo quán vách tường chảy ra máu tươi, cao ngất xà nhà biến thành sâm sâm sắc bén răng. Vệ Uyên nghe được một tiếng sục sôi mãnh hổ gào thét, kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước chém ra đi, nhưng là cái kia mãnh hổ quá khổng lồ, ngửa cổ một cái, Vệ Uyên hướng thẳng đến phía dưới rớt xuống đi, hai hàng sắc bén răng mang theo một cỗ tanh hôi cắn xé tới cửa hàng một cỗ huyết tinh. Vệ Uyên mở choàng mắt, sắc mặt hơi tái. Hắn ngồi dậy, miệng lớn rót một bình nước, lấy lại bình tĩnh, xông đem mặt tỉnh táo lại. Là hổ quân, không, sơn quân. Là hắn biết mình quê nhà bị công phá cho nên dùng cái gì pháp thuật để mắt tới chính mình, hay là nói, đây là ngọa hổ lệnh bài đối với mình cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ tên kiếm treo ở trên vách tường, nếu có địch nhân đến phạm thì minh rít gào không ngừng, ngọa hổ lệnh bài loại này đồ vật có cùng loại năng lực cũng bình thường. Bất quá rất hiển nhiên, Sơn Quân là không thể tránh né địch nhân. Sơn Quân, Vệ Uyên ngẩng đầu chuẩn bị một lần nữa nằm một hồi. Có thể mới chợp mắt cái kia quỷ nước lại gõ gõ cánh cửa, Vệ Uyên bất đắc dĩ đứng lên. Đẩy một cái cửa, nhìn thấy một đống ma quỷ mặt mũi tràn đầy đáng thương nhìn thấy Vệ Uyên, chỉ vào cái kia lại lần nữa rỗng tuếch tủ lạnh, rất hiển nhiên, tồn kho lại bị uống cạn, Vệ Uyên cũng nhịn không được muốn bạo một câu chửi bậy, muốn hỏi hắn một câu, phía trước có phải hay không cho Coca-Cola chết đuối. Nhưng là cái này một đống tử tướng đều có khác biệt, lại đều có chút dữ tợn quỷ vật tội nghiệp nhìn chằm chằm người nhìn, vẫn có chút làm người ta sợ hãi địa hoang, Vệ Uyên nhìn một chút chính mình trong thẻ tiền. Coca-Cola là không lớn dùng tiền, nhưng là không cần lo lắng béo lên, đồng thời không biết uống chán quỷ tụ chúng hút Coca-Cola tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn không thể làm gì, nhìn thấy sắc trời mặc dù tối xuống, nhưng là không có quá muộn, chỉ có thể chủ động đả thông cố chủ Phương Hoành Bác điện thoại. Muốn dự đoán lãnh thoáng cái tiền lương tháng này, cùng đã nói xong đồ ăn tiền. Uy, ngươi tốt, Phương tiên sinh sao? Ngươi là ai? Phương Hoành Bác thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, nhưng là ẩn ẩn có chút hốt hoảng cảm giác. Vệ Uyên giải thích nói. Vệ Uyên, dân tục viện bảo tàng. Đối diện trong điện thoại một tiếng hoảng sợ kêu to. Vệ Uyên nhíu mày, nói. Phương tiên sinh ngươi còn tốt chứ? Trong điện thoại truyền đến kịch liệt lại dồn dập thở hào hển, một hồi lâu đều lắng lại không đi xuống, Phương Hoành Bác đột nhiên hỏi một vấn đề, nói. Nhà bảo tàng, bác nhà bảo tàng A, Vệ Uyên, ngươi gần nhất có người hay không, ta nói là con trai của ta có hay không đi ngươi cái kia bên trong. Cái kia nhà bảo tàng chính là hắn, Vệ Uyên kinh ngạc nói, con trai của ngài, không có, làm sao, con trai của ngài muốn đi qua sao? Có thể lưu cho ta một cái phương thức liên lạc, đến lúc đó tốt liên lạc. Đối diện thanh âm trầm mặc, sau đó thanh âm kia khô khốc sợ hãi nói, con trai của ta hắn, đã chết A con. Có tiếng đập cửa từ điện thoại một đầu khác vang lên, rất có cảm giác tiết tấu, nhưng lại mang theo khí thức âm xâm, cho người cảm giác gần trong gang tấc. Phảng phất đặt ở trên trái tim, đương, kẹt kẹt, Vệ Uyên có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cửa. Cửa, vang rồi, nghe nói qua, người chết tới cửa cố sự sao? Cách chương.